Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252: Ta để ngươi đợi sao? Chương 251: Ta để ngươi đợi sao? Chấp pháp đường đang truy tra Khuất Trọng. Theo lý thuyết là không cách nào tra được. Dạng này Giang Hạo cũng không cần lo lắng cái gì. Nếu không mình hiểm nghi lớn hơn. Nhưng xét đến cùng, chấp pháp phong tìm không thấy chứng cứ. Đến cuối cùng đại khái suất vẫn là treo ở chú ý trên danh sách. Tự do nhận hạn chế xác thực cũng là một kiện chuyện phiền toái. Có thể nghĩ muốn tự do, muốn vượt qua Thiên Hoan các vị kia. Một khi vượt qua hắn, Thiên Thánh giáo cùng Lạc Hà Tông ân oán liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà Trang Vu Chân không thể để cho hắn chạy trốn. Không phải có khả năng đối địch với Thi Thần Tông. Cái này nhưng cùng Lạc Hà Tông khác biệt. Thiên Âm Tông đều không nhất định có thể ngăn cản bọn hắn. Giây lát, Giang Hạo đi vào nhiệm vụ tập hợp chỗ. Nhiệm vụ lần này hết thảy 10 người. Đã bao hàm 8 mạch. 5 nam 5 nữ. Không biết là trùng hợp vẫn là cố ý hành động. Lúc đến đã có 4 người trình diện. 3 nam 1 nữ. Nam trúc cơ hậu kỳ. Nữ trúc cơ trung kỳ. Cùng bọn hắn vấn an về sau. Giang Hạo liền đứng ở một bên. Chỉ là những người này đối với mình có chút lãnh đạm. Không biết ra nguyên nhân nào. Âm thầm hắn sẽ quan sát 4 người khí tức, tinh thần, cử chỉ, để xác định không có ẩn giấu tu vi. Về sau lần lượt đến 3 người, còn lại 2 người lại chậm chạp chưa tới. Đến thời gian cũng là như thế. Băng Nguyệt Cốc 2 người làm sao còn chưa tới? Hoành Lưu Bộc nam tử thô lỗ cau mày nói. Có thể là chuyện gì chậm trễ. Chúng ta chờ một chút. Yên Vân Phong tiên tử nói. Những người khác trầm mặc. Chỉ có thể nguyên địa chờ đợi. Một chút thời gian sau. Không đợi. Chúng ta lên đường đi. Trúc Hỏa Đan Đình nam tử gầy yếu nói. Chờ một chút đi. Hiện tại thời gian còn sớm. Thiên Hoan các tiên tử vũ mị cười nói. Những người khác lần nữa trầm mặc. Giang Hạo chưa hề mở miệng. Chỉ là an tĩnh nhìn xem. Những người này tu vi phần lớn tại trúc cơ hậu kỳ. Chỉ có một cái trúc cơ viên mãn. Đó chính là Hoành Lưu Bộc Văn Khải sư huynh. Cũng chính là sơ khai nhất miệng nam tử thô lỗ. Năm vị nam tính bên trong không có trúc cơ trung kỳ. Nữ tính cũng chỉ có ban sơ một vị trúc cơ trung kỳ. Người mặc trúc hỏa đan đình phục sức. Xem ra cũng là một vị luyện đan sư. Trừ bỏ những này. Hắn còn phát hiện một sự kiện. Những người này linh khí mang theo một loại tu sĩ khác không có linh động. Mà lại tuổi tác cũng không lớn. Hắn tùy tiện tìm người giám định. Quả nhiên những người này đều là thiên phú thượng đẳng cùng tối thượng đẳng thiên tài. Đây là thiên tài đội. Nếu như vị trí của hắn không có thay đổi. Như vậy chính là thiên tài Hàn Minh. Khó trách lúc đến bọn hắn không thế nào chào đón ta. Thiên tài bệnh chung. Giang Hạo trong lòng có đáp án. Lại đợi một lát. Băng Nguyệt Cốc 2 vị tiên tử rốt cuộc đã đến. Các nàng một bộ áo trắng, kéo đơn giản búi tóc, vừa nói vừa cười hướng bên này mà tới. Nhìn xem hai người không nhanh không chậm dáng vẻ, Hoành Lưu Bộc Văn Khải giận không chỗ phát tiết. Các ngươi có biết hay không bản thân đến muộn? Sau đó thì sao? Dáng người cao gầy tiên tử, nhìn chằm chằm Văn Khải chất vấn, chờ một chút sẽ chết sao? Người khác đều không nói gì, liền ngươi nói nhiều, đúng đấy. Chúng ta để ngươi đợi sao? Ngươi nếu không muốn chờ có thể bản thân trước xuất phát a. Băng Nguyệt Cốc một vị khác tương đối. Nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Hoành Lưu Bộc Văn Khải khó thở. Trên thân viên mãn khí tức phun trào. Ngươi cái gì? Trúc cơ viên mãn mà thôi. Ai không phải? Băng Nguyệt Cốc cao gầy tiên tử tiến lên một bước tản mát ra trúc cơ viên mãn khí tức. Xuất phát. Hoành Lưu Bộc Văn Khải hừ lạnh một tiếng ngự kiếm rời đi. Những người khác cũng là như thế. Giang Hạo thì đi theo phía sau cùng. Hắn cũng không thèm để ý những người này. Bởi vì hắn phát hiện những người này cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Thiên phú trung thượng hắn không đáng bọn hắn chú ý. Trào phúng tựa hồ cũng không có hào hứng. Trung thượng thiên phú đuổi theo bên trên thiên phú. Hoàn toàn là hai thế giới. Bất quá cuối cùng hai cái tiên tử không phải dễ trêu. Cao gầy tên là Diệp San, nhỏ nhắn xinh xắn vì Vạn Tích. Hai người thiên phú cũng đều là tối thượng đẳng, bất quá đều là nội môn đệ tử, không có trở thành chân truyền. Cẩn thận tính ra, nơi này khả năng chỉ có Hàn Minh một cái chân truyền. Bất quá những người này theo khí tức cùng trên tinh thần nhìn, xác thực không bằng Hàn Minh. Đừng nhìn Hàn sư đệ yêu thích mặt mũi, nhưng là hắn bốn phía lịch luyện, sinh cùng tử, máu cùng thịt, tất cả đều trải qua. Tiến đánh Thiên Thanh Sơn càng có không tầm thường công tích. Vì biến cường hắn chưa hề đình chỉ quá ma luyện tự thân. Nước mắt, mồ hôi, nghị lực, bền lòng, hắn trải qua cũng hiểu ra quá. Những người này khí tức cùng tinh thần bên trong, đều không có loại kia túc sát cùng kiên nghị. Xác thực không xứng so sánh cùng. Bất quá bọn hắn loại này mới tính bình thường. Hàn Minh quá liều mạng, thiên phú cao, cơ duyên nhiều, còn cố gắng, giây lát, Tế Linh Sơn, tiếp ứng bọn hắn chính là một vị kim đan sư huynh. Hắn mắt lạnh nhìn đám người, đôi mắt bên trong như ngầm hiện sát ý, bất quá cũng không nói thêm gì, chỉ là khiến người khác đi theo, tiếp ứng lại là kim đan, lần này có chút không ổn, mặc dù là băng nguyệt cốc hai vị sư tỷ đến trễ. Có thể là nơi này là tất cả mọi người đến trễ. Chờ đến trên núi, kim đan sư huynh đứng tại một chỗ linh điền trước nói. Nơi này trồng lấy ba loại linh dược, chia làm 10 cái khu vực. Các ngươi phải làm chính là toàn lực trồng linh dược, để bọn chúng phát triển. Trong vòng 3 tháng các ngươi nhất định phải mỗi ngày trình diện. Nếu không bản thân đi chấp pháp phong đưa ra nhiệm vụ, tiếp nhận trừng phạt, hiện tại từng cái tới, dựa dẫm vào ta cầm một phần thuyết minh sơ qua. Băng Nguyệt Cốc Diệp San cái thứ nhất đi tới, muốn một phần, Văn Khải cái thứ hai. Những người khác cũng lần lượt đi lên cầm thư tịch, Giang Hạo là cái cuối cùng. Hắn đi vào kim đan sư huynh trước, đưa tay tiếp nhận thư tịch lúc, tại dưới sách đưa một khối linh thạch đi qua, để sư huynh đợi lâu. Thanh âm bên trong mang theo áy náy. Gặp đây, kim đan sư huynh sững sờ, sau đó không để lại dấu vết thu linh thạch, một bản nho nhỏ sách cũng tại dưới sách đưa tới. Đạt được sách về sau, Giang Hạo mừng rỡ trong lòng, nói một tiếng cảm ơn liền lui trở về. Như vậy nhiệm vụ của các ngươi chính thức mở ra. Kim đan sư huynh lạnh lùng nhắc nhở một câu, liền ngự kiếm rời đi. Mấy người trước tiên bắt đầu tìm kiếm linh điền của mình. Nơi này nhưng thật ra là một chỗ linh điền điểm 10 cái khu vực. Đại gia linh điền đều là lần lượt. Giang Hạo tìm được cuối cùng vị trí. Nơi này hết thảy 9 cây linh dược. 3 cây có cao cỡ nửa người. Cành lá tươi tốt. 3 cây cuộn tại 4 phía. Có hơn 2 thước dài. Để linh điền lộ ra chen chúc. Cuối cùng 3 cây bình thường nhất. Chỉ là thủ trưởng lớn đóa hoa màu trắng. Chưa bao giờ thấy qua. Giang Hạo không có vội vã động thủ, cũng không có vội vã đi bốn phía xem xét Bạch Dạ tung tích, mà là xuất ra thư tịch trước xác định nhiệm vụ của mình. Hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, mới tốt làm khác. Một lát sau, Giang Hạo biết được ba loại linh dược danh tự. Đây là thư tịch bên trên ghi lại, nhưng là cũng chỉ có danh tự. Cái khác tin tức hoàn toàn không có. Ở những người khác còn tại xoắn suýt làm sao trồng lúc, Giang Hạo mở ra nho nhỏ sách, một lát, hắn liền biết được nhiệm vụ lần này mục đích, cùng linh dược một chút tập tính, lấy linh khí cùng khí tức quẩn dưỡng linh thuốc, xác định thiên phú đối đặc biệt linh dược ảnh hưởng, tiến tới xác định trọng yếu linh dược phải chăng tự mình trồng đối tự thân càng tốt hơn, lấy gia tăng đột phá đại cảnh giới xác suất thành công. Nhìn xem nho nhỏ sách, Giang Hạo cảm giác trong sách viết đầy hai chữ. Bạch Dạ, không thể không nói, Bạch Dạ ở phương diện này thật là tuyệt thế thiên tài. Không thể để cho hắn trở thành thủ tịch, không phải không động được không nói. Uy hiếp càng là kinh khủng. Hết chương.